Hoắc Tổng truy thê, chương 500, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 500 Hoắc Minh không nói gì thêm, xem như ngầm đồng ý, anh lại duỗi tay vào trong túi quần. Vuốt cái hộp nhung nho nhỏ kia, lần trước lúc đi xem phim, anh đã dùng tay đo sơ qua, ước lượng được kích cỡ ngón áp út của Ôn Noãn, anh vẫn muốn đưa cho cô nhưng không có lý do nào để hành động. Lễ thất tịch chính là thời cơ tốt, có lẽ cô sẽ không nhận nhưng anh nghĩ Ôn Noãn là một người mềm lòng. Ít nhất cô cũng có thể cảm nhận được tấm lòng của anh. Tựa như lần trước, dù bản thân có niềm tiếc nuối riêng nhưng cô vẫn an ủi bà cụ nhà anh. Bây giờ, Hoắc Minh đối với Ôn Noãn còn có thêm một loại tình cảm gọi là tình thân. Anh rất muốn đưa cô đến trước mộ của bà cụ. Để bà cụ được nhìn mặt cô, nhưng anh vẫn kiềm chế. Đợi đến ngày nào đó, Ôn Noãn nguyện ý đeo chiếc nhẫn kim cương của anh lên ngón áp út. Anh nhất định sẽ đưa cô tới. Sáng mai Ôn Noãn đi công tác, cô không ở lại qua đêm. Hoắc Minh để tài xế đưa cô về, chờ Ôn Noãn rời đi. Trong sảnh lớn biệt thự xa hoa, ngay cả ánh đèn pha lê cũng thấy cô đơn. Hoắc Minh ngồi một mình trên sofa, lấy hộp nhung ra khỏi túi quần. Anh mở ra, bên trong có một chiếc nhẫn kim cương, 5,20 carat. Kim cương đẹp hoàn mỹ, người phụ nữ nào cũng sẽ thích. Thất tịch, 3 ngày nữa sẽ tới lễ thất tịch. Hoắc Minh rất muốn được đón thất tịch cùng Ôn Noãn. Anh muốn bồi thường cho những tổn thương lúc trước mà cô phải chịu. Càng muốn cùng cô trải qua lễ tình nhân truyền thống của đất nước. Hoắc Minh suy tư một lát, bấm điện thoại gọi cho thư ký Trương. Giúp tôi sắp xếp lại lịch trình thêm một lần nữa. Trong 2 ngày thất tịch tiếp theo tôi muốn tới thành phố Hát, thư ký Trương hỏi. Thành phố Hát có vụ án mới sao? Hoắc Minh ngửa đầu tựa lên lưng ghế sofa. Nói thẳng, không phải, Ôn Noãn đến đó công tác. Thư ký Trương hiểu ngay lập tức, cô ấy cười nhẹ, vậy chúc luật sư Hoắc có một lễ tình nhân vui vẻ. Hoắc Minh cúp điện thoại, tâm trạng của anh khá tốt, cũng không có ý định nói cho Ôn Noãn biết tin này. Phụ nữ mà, có ai mà chẳng thích ngạc nhiên. Đội Ôn Noãn dẫn theo có 6 người, công tác liên tục trong 2 ngày ở thành phố Hát. Dự án này kiếm được nhiều tiền nhưng cũng phải trả giá bằng rất nhiều tâm huyết. 2 ngày sau, kế hoạch cơ bản đã thành hình. Tất cả mọi người gục xuống bàn như những con chó chết. Không hề nhúc nhích, cách Trương,